Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 162, nhân tộc phản công. Ở những năm này trong chinh chiến, Tử Hà cùng Hạ Chi Vi rốt cuộc áp chế không nổi thực lực bản thân. Đột phá đến Thánh Nhân Vương cảnh giới, một thân thực lực, vô cùng cường đại, Thánh Nhân Vương cảnh giới. Uy tín lâu năm Thánh Nhân Vương cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của các nàng. Thánh Linh tộc, Quang Minh tộc, Vũ Dực tộc, Nguyên Ma tộc, những thứ này từ sâu trong tinh không những tinh vực khác mà đến đại tộc. Ngay tại mài đao xoèn xoẹt, dự định mở ra cuối cùng một cái giếng cổ. Cái khác trong giếng cổ, không có tìm được Thánh Linh tộc Bổ Thiên Tiên Kinh. Ánh mắt mọi người, đều để mắt tới cuối cùng một thanh giếng ma. Ở thế lực khắp nơi không ngừng tấn công xong, cuối cùng một cái giếng cổ bị mở ra. Trong giếng cổ mai táng có thánh linh một nửa thân thể. Thân thể bên trong giấu một bộ thạch kinh, một nháy mắt dẫn phát ngập trời huyết kiếp. Các tộc tàn sát, lẫn nhau chinh phạt, liền tà thần ở giữa đều trở mặt. Thánh linh tộc Bổ Thiên Tiên Kinh, ai cũng muốn cướp đoạt, thu làm của riêng, vì cao minh đến bộ kinh văn này. Các tộc đổ nhào trời, nhân tộc cũng mang tính tượng trưng tham dự vào, cùng đủ loại trinh phạt khẽ đảo liền rút đi, mà một mực tham dự ở trong đó các đại tộc. Ở sau trận này bên trong tổn thất quá lớn, đại thánh bị liên tiếp đánh nổ hai tôn, thi huyết phiêu tán rơi rụng, tinh vực bị đánh xuyên. Đây là thuộc về đại thánh cấp tranh phong, vận dụng luyện thần hồ dạng này cực đạo đế binh, cùng một đại tộc tiếp cận đế binh vô thượng tổ khí. Kịch liệt va chạm, tinh hà vạn đạo, vũ trụ rạn nứt, các đại tộc chiến đấu đến điên cuồng, có chủ tộc triệt để diệt vong. Ở luân phiên loạn chiến bên trong, bổ thiên thuật tung tích không rõ, không có ai biết rơi vào phương nào, vũ trụ tối tăm chỗ sâu. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, quanh năm suốt tháng tiến hành, bây giờ cái kia bộ bổ thiên thuật đến tột cùng rơi vào trong tay người phương nào, đã không rõ ràng. Nhưng các tộc đều trong lòng đều có một khoản, cho rằng khả năng tồn tại tay người nào liền biết công phạt ai. Quang Minh tộc, Thánh Linh tộc, Vũ Dực tộc, Nguyên Ma tộc các loại, lẫn nhau chinh phạt, ở các tộc lẫn nhau công phạt thời điểm, rút đi yên lặng nhân tộc đột nhiên bộc phát, xuất lĩnh đại quân đột nhiên thẳng hướng Quang Minh tộc. Trận chiến tranh này phát sinh ở nhân tộc trên tinh không cổ lộ. Nhân tộc tự nhiên cũng sống rất khổ. Hiện tại nhân tộc đột nhiên bộc phát, bắt đầu phản kích, cái thứ nhất thảo phạt đối tượng là được có được đế binh Quang Minh tộc. Nam Cung Trấn xuất lĩnh nhân tộc đại quân, trực tiếp thẳng hướng Quang Minh tộc. Diệp Phàm trong tay không trọn vẹn lục đỉnh, bị lão phong tử mượn tới. Nam Cung Trấn trong tay Long Văn Hắc Kim đỉnh, cũng đem ra hai kiện đế binh, vô số nhân tộc đại quân, trong chớp mắt đánh cho Quang Minh tộc trở tay không kịp. Luyện thần hồ bị hai kiện đế binh áp chế. Quang Minh tộc đại thánh bị Nam Cung Trấn hai quyền đánh nổ ở dưới trời sao. Ở Nam Cung Trấn, lão phong tử, thanh hoàng đạo nhân các nhân tộc cường giả dẫn đầu phía dưới, nhanh chóng diệt rồi Quang Minh tộc, nháy mắt dọa ngây người cái khác các đại chủ tộc. Có được đế binh Quang Minh tộc vậy mà liền dạng này bị nhân tộc cho diệt rồi. Không đợi các tộc liên hợp lại, nhân tộc đã thẳng hướng Nguyên Ma tộc. Trong lúc nhất thời, các tộc nhao nhao dừng tay, liên hợp lại chống cự nhân tộc. Lúc này Nam Cung Trấn đại phát thần uy, ở trong vũ trụ sao trời đại sát tứ phương, một người độc chiến năm tôn đỉnh cao nhất đại thánh, tay cầm thiên đao, đỉnh đầu đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh. Đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong trấn áp luyện thần hồ, không thể vận dụng, chỉ có thể dùng để phòng ngự. Nam Cung Trấn như là một tôn tuyệt thế sát thần, trong tay mỗi một đao chém ra đều tuyệt thế mà cường đại, mấy đao ở giữa liền chém giết một tôn dị tộc đại thánh. Lão phong tử cầm đỉnh đồng đại sát tứ phương, cùng mấy tôn cầm tổ khí đại thánh đối kháng. Thanh hoàng đạo nhân các nhân tộc người hộ đạo xuất thủ vây giết dị tộc đại thánh tà thần. Mảnh này biển sao bên trong, đại chiến đến sôi trào, máu tươi bắn tung tóe, từng cỗ thi thể từ bầu trời sao bên trong rơi xuống. Mỗi một khắc đều có hàng loạt dị tộc người chết đi. Thánh khí bẻ gãy, thánh huyết phiêu tán rơi rụng. Ngày bình thường cường đại thánh nhân vương, tại lúc này, đều như cỏ rác không ngừng chết đi. Hạ Chi Vi, Tử Hà, Diệp Phàm bọn người ở tại trong chiến trường sông ngang sông thẳng. Dưới chân chất đầy máu và xương, Nam Cung Trấn thực lực toàn diện bộc phát, không còn bảo lưu, bước vào lĩnh vực thần cấm, bí chữ giai, bí chữ hành, đại đế bí thuật, không ngừng dùng ra, phốc, một mảnh máu tươi tóe lên, một tôn dị tộc đỉnh cao nhất đại thánh, bị Nam Cung Trấn chém tới đầu lâu, ma diệt nguyên thần, cái này phiến vũ trụ biển sao bên trong, đạo tắc mênh mang. Hư không sụp đổ, vô số hành tinh vỡ vụn, còn lại ba tôn đỉnh cao nhất đại thánh, rất nhanh liền bị Nam Cung Trấn chém giết, đại thánh bị liên tiếp đánh nổ, thi huyết phiêu tán rơi rụng, tinh vực đều bị đánh xuyên, máu vẩy biển sao, toàn bộ tinh vực chiến trường, đều bị nhuộm thành màu đỏ. Nam Cung Trấn khủng bố, nhường vô số dị tộc tu sĩ sợ hãi. Thanh Hoàng đạo nhân các loại một đám nhân tộc người hộ đạo cũng vây giết mấy tôn đại thánh. Nhìn thấy lão phong tử cùng mấy tôn đại thánh cầm tổ khí đối kháng. Nam Cung Trấn lấy ra thạch lệnh cổ khí đánh tới. Nháy mắt đánh vỡ cân bằng. Đang đánh bạo một tôn đại thánh. Trấn áp một kiện tổ khí về sau. Còn lại khác nhau tộc đại quân nhau nhau thoát đi. Nhân tộc truy sát đại quân dị tộc mấy vùng sao trời. Chém địch vô số. Sau đó, nhân tộc đại quân giáng lâm quang minh tộc tổ tinh, trực tiếp đem bộ tộc này diệt rồi. Cả viên cổ tinh, đều bị Nam Cung Trấn mấy người hợp lực lấy đỉnh đồng lấy đi. Nguyên ma tộc tổ tinh, cũng không có trốn qua nhân tộc đại quân càn quét. Cả viên cổ tinh đều bị dọn đi. Một trận chiến này, sâu trong tinh không mấy vùng sao trời, bị nhân tộc giết tới sợ hãi. Sinh mệnh cổ tinh đều bị cướp đi nhiều khỏa. Thẳng đến có dị tộc chuẩn đế đi ra điều giải. Một trận chiến này mới hạ màn kết thúc. Tôn kia dị tộc chuẩn đế. Lúc đầu dự định tập kết đại quân. Phản công nhân tộc. Vẫn giấu kín trong bóng tối cái cửu u cầm đế binh. Hảo ngôn hảo ngữ. Khuyên giải khẽ đảo. Tôn kia dị tộc chuẩn đế biểu thị. Các chủng tộc muốn hữu hảo cùng tồn tại. Lẫn nhau hữu ái. Phải làm dắt tay chung vào. Không nên động binh thương. Trận này một mực tiếp tục gần 20 năm chiến tranh. Mới dừng lại, trong cơn dung chuyển mạnh này. Cũng không biết có bao nhiêu người mất đi tính mệnh. Được xưng tụng là một hồi hạo kiếp. Đại chiến hạ màn, tiếp tục gần 20 năm chiến tranh tới điểm kết thúc. Quang Minh tộc, Nguyên Ma tộc, Ngao Linh tộc các loại trong trận chiến này bị diệt tộc. Chấn động vũ trụ tinh không? Cái khác tham chiến đại tộc sớm đã không thể liều mạng. Một trận chiến này, sinh linh đồ thán, thương vong thảm trọng, trả giá nặng nề. Một trận chiến này, ảnh hưởng sâu xa, nhân tộc lộ ra răng nanh, nhường trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc kiêng kỵ. Có đại tộc phát hiện, một trận chiến này người thắng cuối cùng, có lẽ cũng chỉ có nhân tộc. Nhân tộc vỡ nát cổ lộ, bị một lần nữa nối tiếp nối liền, vỡ nát sinh mệnh cổ tinh, cũng nhận được bổ sung. Bị những cái kia tà thần, Nguyên Ma tộc, Quang Minh tộc đoạt đi tiên dịch, lại lần nữa bị nhân tộc đoạt trở về. Trận này tiếp tục gần 20 năm chiến tranh, cho nhân tộc rất lớn thương tích, nhưng cũng thu hoạch phong phú vô cùng. Quang Minh tộc, Nguyên Ma tộc các loại tổ tinh đều bị nhân tộc cướp đi. Thu hoạch vô số tiên chân thần tàng, một lần nữa nối tiếp vỡ nát nhân tộc cổ lộ. Nhân tộc cổ lộ khôi phục yên lặng như cũ. Đến tiếp sau mà đến nhân tộc thiên kiêu, có thể tiếp tục lên đường. Cuối cùng kết thúc, hoang cổ thần hổ thè lưỡi. Những năm gần đây, nó không biết thôn phệ bao nhiêu thánh nhân vương thi thể. Trông thấy thi thể liền muốn nôn, lòng mã cũng là vẻ mặt giống như nhau. Chúng đám thánh thú này, những năm gần đây thôn phệ vô số thi thể luyện hóa. Thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, từng cái vô cùng cường đại. Cổ tam từ những năm gần đây, thôn phệ vô số vong hồn, thức hải bên trong sinh mệnh thần hỏa càng thêm tràn đầy. Nam Cung Trấn lấy được tiên dịch, cũng mỗi một cái đều cho chúng một giọt, dù sao mấy thú còn đoạt không thắng những cường giả khác. Tử Hà Diệp Phàm mấy người cũng chỉ có thể đi qua luân phiên đại chiến, mới đoạt lấy một lượng giọt tiên dịch. Ở Nam Cung Trấn cùng Thanh Hoàng đạo nhân, lão phong tử đám người chữa trị vỡ nát nhân tộc cổ lộ phía sau. Nam Cung Trấn cáo biệt Tử Hà đám người rời đi. Sau đó, Hạ Chi Vi, Tử Hà, Diệp Phàm đám người một lần nữa đạp lên nhân tộc thí luyện cổ lộ. Nhiều năm máu và lửa chinh chiến, để bọn hắn đem tự mình đạo tâm tôi luyện đến kiên cường. Mà Nam Cung Trấn uy danh, cũng truyền đến sâu trong tinh không, nhường vô số người kiêng kỵ. Trong đoạn thời gian này, bắt đầu Táng Đế Tinh có thành tiên đường muốn mở ra tin tức, cũng dần dần truyền đến sâu trong vũ trụ, không ngừng có đột phá vô vọng. Vô Duyên Đế Lộ Đại Thánh hướng bắt đầu Táng Đế Tinh đi. Nghĩ nhiều một thế tiên duyên, nhân tộc thành thứ 50. Nam Cung Trấn đến nơi này, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.